Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 851, khí cái bị dày vò. Góc truyện audio.com. Tứ Phương Thành, chẳng quản đại bộ phận tuyển thủ cũng đã hết thảy đều kết thúc. Top 50 danh tuyển thủ đã công bố kết quả kia. 49 vị, ai cũng không có tiến vào thành. Nhất là vừa rồi, Long Tứ Huyền bị tuyên bố là tên thứ hai. Đầy chúng ồn ào nhưng một mảnh. Tất cả mọi người cho rằng, lần này 5 ngày tỉ thí, Long Tứ Huyền sẽ là đệ nhất danh. Thế nhưng là thời điểm này, đột nhiên toát ra cái đệ nhất. Đệ nhất đến cùng sẽ là ai? Đệ nhất danh, Hắc Tiểu Lăng, Hắc Tiểu Lăng, Hắc Tiểu Lăng, cái tên này phảng phất giống như một giọt nước, nhỏ vào trong chảo dầu. Chợt vừa nghe xong, tất cả mọi người nổ tung nồi. Không ít người thậm chí đương trường liền hỏi, Hắc Tiểu Lăng là ai? Hắc Tiểu Lăng cái tên này, cũng không tính quen thuộc, chứng minh người này tuyển thủ không tính lên giọng, ngược lại là một thoải mái hai huynh muội ngẩn người. Sớm nhất phản ứng lại, Hắc Tiểu Lăng, đó không phải là Hắc Nguyệt kia, cái đệ đệ nha, cái mới nhìn qua kia môi hồng răng trắng, như đào búp bê vậy xinh đẹp tiểu nam hài. Hắn, cư nhiên là đệ nhất danh, Hắc Tiểu Lăng ba chữ, giống như mộng má lúm đồng tiền vậy. Tại Long Tứ Huyền trong đầu bồi hồi một vòng, lúc ban đầu, ầm ầm rơi xuống đất, phảng phất giống như ba ký trọng trùy, đồng thời rơi xuống, nhất thời thạch phá kinh thiên. Long Tứ Huyền đầu óc oanh vừa vang lên, đột nhiên, Long Tứ Huyền hốc mắt thoáng cái tạo ra, Hắc Tiểu Lăng không phải là Long Bao Bao giả danh ma. Long Bao Bao, hắn không phải là sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Hắn làm sao có thể thoáng cái nhảy cư đệ nhất? Long Tứ Huyền cảm giác mình đầu gối như nhũn ra, dưới chân đánh cái lảo đảo, cũng không biết bên cạnh ai dìu dắt một bà, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn khó có thể tin, nhìn về phía Long Bao Bao, tiểu gia hỏa tại kết quả tuyên bố một khắc này, ngẩng đầu lên, cái khuôn mặt kia trắng nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bởi vì hưng phấn, trướng đến hồng hồng, chúc mừng Hắc Tiểu Lăng, Long Tứ Huyền cùng Hắc Nguyệt ba vị tuyển thủ. Các ngươi là lần này trốn tỉ thí tiền tam giáp, tại cuối cùng tuyển thi đấu chính thức bắt đầu trước. Các ngươi ba vị có thể miễn phí vào ở Tứ Phương Thành bên trong bất kỳ một gian khách sạn. Không, nhất định là đâu nghĩ sai rồi. Đệ nhất danh thế nào lại là Hắc Tiểu Lăng? Long Tứ Huyền còn không dám tin tưởng. Đây hết thảy là thực, hắn cao giọng la lên, hỗn loạn, hắn nhìn thấy trong đám người, cùng Long Bao Bao đồng dạng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng Diệp Lăng Nguyệt, là ngươi, Hắc Nguyệt, nhất định là ngươi, khó trách ngươi chỉ có một khối bốn phương lệnh, là ngươi đem mình tất cả bốn phương làm đều cho Long Bao Bao. Có phải hay không, Long Tứ Huyền giống như say khướt hán tử say. Đẩy ra đám người, chỉ vào Diệp Lăng Nguyệt, chất vấn, Long Bao Bao thấy được Long Tứ Huyền, nắm tay nhỏ lại nắm chặt, Diệp Lăng Nguyệt giống như chế giễu vậy, liếc mắt Long Tứ Huyền, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trên thực tế, nàng căn bản không cần phải cùng Long Tứ Huyền giải thích cái gì. Bốn phương làm là nàng, nàng muốn cấp ai, đó cũng là chuyện của nàng. Hơn nữa, quy tắc tỉ thí sớm đã nói lên qua, bốn phương làm là có thể lẫn nhau cướp giết cướp đoạt. Kia, tự nguyện đưa tặng liền càng thêm đương nhiên. Long Bao Bao, có mặt ăn gian, không mặt mũi thừa nhận là không phải sao. Người từ nhỏ đến lớn cũng như này, lúc nào đều có quý nhân tương trợ. Ban đầu là Long Hòe, bây giờ là Hắc Nguyệt. Ta cũng không tin, người có thể may mắn cả đời. Long Tứ Huyền tức giận đến không nhẹ, loại kinh nghiệm này, hắn đã không phải là lần đầu tiên đã tao ngộ. Lúc trước, hắn thật vất vả động tay chân, để cho Long phụ thân của Bao Bao Long Tứ Hải chết oan uổng. Vốn tưởng rằng, tương lai gia chủ bảo tọa sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Thế nhưng là, Long Hòe kia, này lão bất tử, lại ngay trước tất cả mọi người diện, tuyên bố Long Bao Bao là gia chủ người thừa kế, loại này đến bên miệng thịt mỡ, bị người cứng rắn cướp đi tư vị, Long Tứ Huyền đến chết cũng sẽ không quên. Ha ha, Long Tử Huyền, có đôi khi, quý nhân vận, cũng là thực lực một loại. Ta nghĩ, chúng ta tất cả hành động, hẳn là không có vi phạm bất kỳ quy tắc tỉ thí a. Diệp Lăng Nguyệt hỏi thức nhìn mắt Đông Phương khiến cho, không sai, hai vị không có vi phạm quy tắc tỉ thí. Long gia chủ, kính xin ngươi tôn trọng Tứ Phương Thành uy tín. Xin đừng tại Tứ Phương Thành ngoại nháo sự. Đông Phương khiến cho ngắm nhìn vẫn còn ở trên cổng thành đứng Tứ Phương Thành chủ. Người sau gật gật đầu, nàng lúc này mới đã mở miệng, hắn không phải là Long gia chủ, hắn là cái lục huynh cầm tù phụ xúc sinh, một mực ẩn nhẫn ở bên Long Bao Bao. Thình lình đã mở miệng, cái kia cặp hắc bạch phân minh mắt to trong, tràn ngập ngập trời hận ý, như là một thanh đem dao găm. Hận không thể đem Long Tử Huyền phanh thây xé xác, Long Bao Bao, để cho Long Tử Huyền sắc mặt càng thêm khó coi. Bên cạnh, những cái kia lần lượt tiến trình đám tuyển thủ cũng nghe tiếng đều nhìn lại. Đông Phương khiến cho kinh ngạc, nhìn nhìn lại Long Bao Bao cùng Long Tử Huyền, có thể nàng cũng không có lắm miệng hỏi, chỉ là lại nói một câu. Hai vị, ta không quản giữa các ngươi, có cái gì ân oán cá nhân. Nhưng Kim muốn vào Tứ Phương Thành liền phải thủ Tứ Phương Thành quy củ. Bằng không, thỉnh lập tức rời đi Tứ Phương Thành, tới dự thi tuyển thủ, có thể dùng giả danh, danh hiệu, điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng thiên hạ đệ nhất rèn. Long Bao Bao cùng Long Tứ Huyền ân oán, kia, là nhà của bọn hắn vụ sự tình, Tứ Phương Thành không có nghĩa vụ, cũng không có hứng thú can thiệp. Tiểu xúc sinh, để cho ngươi lần nữa ý một hồi. Ta cũng không tin, tại thiên hạ đệ nhất rèn, ngươi còn có thể để cho người khác tương trợ. Hay ngươi hôm nay để cho lão phu tao ngộ nhục nhã. Lão phu trung quy có một ngày, nghìn lần vạn lần còn cho các ngươi. Long Tứ Huyền bị Long Bao Bao một ồn ào, mặt mất hết, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Long Bao Bao cùng Diệp Lăng Nguyệt. Ôm hận tiến nhập Tứ Phương Thành. Long Tử Huyền, để cho Long Bao Bao không khỏi một hồi hãi hùng khiếp vía. Nhất là hắn cuối cùng nhìn Diệp Lăng Nguyệt cái nhìn kia. Long Bao Bao tâm níu chặt, hắn rất sợ, bởi vì chính mình nguyên nhân, làm liên lụy tới Diệp Lăng Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, thật xin lỗi, đem ngươi kéo vào Long gia việc nhà. Ngu ngốc Bao Bao, tại ta nhận thức ngươi một khắc này bắt đầu, ngươi chính là đệ đệ của ta. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Chúng ta vào thành a. Kế tiếp mấy ngày, có thể hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Diệp Lăng Nguyệt sờ lên Long Bao Bao cái đầu nhỏ. Cười một tiếng, nàng ngẩng đầu, hướng về phía trên cổng thành một bộ. Cao lãnh khốc, bộ dáng Tứ Phương Thành chủ. Cười cười, cùng với Phượng Sơn Long Bao Bao một chỗ vào thành đi. Trên cổng thành Tứ Phương Thành chủ. Thấy Diệp Lăng Nguyệt bộ dáng, trong nội tâm trung quy cảm giác chíp bông, cảm thấy Diệp Lăng Nguyệt có dũng khí hoàng tử lang cho gà chúc Tết. Không có an lòng tốt gì cảm giác, bốn phương bảng cuối cùng kết quả tuyên bố, đám tuyển thủ lần lượt tiến vào thành, làm Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao đám người đi qua cửa thành. Thành lâu một góc khác, Nhạc Mai chậm rãi đi ra, nàng mặt âm trầm. Không nghĩ được, cư nhiên là hắn, thế nào lại là hắn? Nhạc Mai bên cạnh, còn đứng lấy Trần Mộc. Đêm nay bốn phương bảng kết quả tuyên bố. Nhạc Mai cùng Trần Mộc đều tại trên cổng thành. Là bọn họ không có giống Tứ Phương Thành chủ như vậy. Đi đến người trước, hai người lần này tới mục đích. Chính là vì tìm ra, tối hôm qua âm bọn họ hung phạm. Không nghĩ tới, thật sự để cho bọn họ tìm được. Từ trên cổng thành xem tiếp đi, một mực Liễu Nhiên, Trần Mộc đám người liếc một cái liền nhận ra, nằm ở Long Bao Bao trong lòng tiểu thi, xác mà Long Bao Bao nộp lên trên bốn phương làm, có một khối, chính là bắt đầu vốn thuộc về An Dương bốn phương làm. Chân tướng rõ ràng, tối hôm qua âm thầm mai phục, thần không biết quỷ không hay giết đi An Dương, còn lừa rồi Trần Mộc cùng Nhạc Mai chính là... Hắc Tiểu Lang, cái kia tiểu quỷ, tựa hồ cùng Long gia có chút quan hệ. Trần Mộc tính toán, sư phó cùng Long Tử Huyền có chút giao tình, không bằng hướng Long Tử Huyền nghe ngóng xuống. Hừ, đừng lừa mình dối người. ngươi không nghe thấy vừa rồi kia, cái họ Long nói, kia, cái Hắc Tiểu Lăng căn bản không có khả năng chính mình bắt lại nhiều như vậy bốn phương làm. Hắn cũng không có khả năng bằng vào lực lượng một người. Tiến nhập yêu tình chi môn, còn không bị chúng ta phát hiện, đây hết thảy đều là cùng hắn một phe. Kia, cái gọi là Hắc Nguyệt nữ nhân, ra tay, Nhạc Mai sớm liền nghe thấy tên Hắc Nguyệt, nhưng là chân chính gặp mặt, đêm nay lại là lần đầu tiên. Nhạc Mai luôn luôn tự cho là rất cao, cũng biết thấy được Diệp Lăng Nguyệt, nàng mới phát hiện, người cùng thế hệ, thậm chí có như thế khuynh quốc tuyệt sắc. Cách chương.